khó kiểm soát thần niên. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm xuân ở Giang Thành luôn ẩm ướt và nhiều gió lúc hoàng hôn. Sương mù dày đặc bao phủ bầu trời. Khi gió mát thổi qua, tựa như một bức tranh thủy mặc từ từ mở ra bỗng nhiên. Gió đêm thổi mở cửa sổ chạm khắc gỗ của phòng làm việc giám định cổ vật. Một tờ giấy mỏng màu gỗ mục cũ kỹ, dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ là sẽ tan thành bột, bị thổi cong mép. May mà một bàn tay thon thả đẹp đẽ kịp thời giữ lấy tờ giấy, không để nó bay đi. Có thể lờ mờ nhìn thấy những dòng chữ mờ nhạt trên đó. Đây là một tờ giấy hôn ước, đầu ngón tay mịn màng cảm nhận sự thô ráp độc đáo của giấy, đàm trước không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Như mới cảm nhận được cái lạnh xâm nhập, cô từ từ quấn chặt chiếc khăn choàng màu trắng sữa, vài sợi tóc đen lộn xộn không nghe lời từ mép khăn lén trốn ra. Sau đó, ánh mắt cô vô tình rơi vào cái tên bên trái mà cô vừa chạm tới bằng đầu ngón tay. Nữ bên, đằng trước. Đúng vậy, đây là hôn ước của cô. Đó chưa phải là điểm quan trọng. Điểm quan trọng là cái tên của nam bên cạnh cô. Không ngờ lại là... Chiều hồi đổ, đúng là trò đùa của gia đình. Ban ngày, khi nhìn thấy tờ hôn ước này trong căn nhà đã vắng người, đàm trước còn nghĩ, không hổ là bố cô, người từng học vài ngày về phục chế cổ thư từ ông nội, giờ lại làm giả một tờ hôn ước. Đúng là như chơi, nhưng lại dám đùa giỡn với người này. Nhà cô phá sản thì phá sản, nhưng ít nhất vẫn muốn sống. Đùa với người này, muốn chán sống rồi sao? Ban đầu cô định xé tờ hôn ước giả này để tiêu hủy bằng chứng, nhưng lại bị một lực vô hình đưa đẩy mang đến phòng làm việc giám định cổ vật hàng ngày của mình, để giám định chi tiết tờ hôn ước có tuổi đời 20 năm này, xem nó là thật hay giả. Kết quả cuối cùng của giám định là thật, không phải làm giả, làm cũ. Điều này rất khó hiểu. Khi đàm trước đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy mỏng đó, gần như muốn nhìn thấu nó. Điện thoại đột nhiên rung lên, đàm trước mới rời mắt nhìn vào màn hình. Là cuộc gọi video từ Giang Thanh Từ. Gì thế? Đàm trước vừa trả lời, vừa lười biếng tựa vào chiếc ghế sofa rộng lớn. Vì dùng mắt lâu, khi mí mắt mang hơi đỏ nhạt của cô mở ra, ánh mắt có chút mệt mỏi, mơ hồ và cuốn hút. Giang Thanh Từ bị nhan sắc rực rỡ đột ngột xuất hiện trong video làm choáng váng. Qua màn hình, cô nhận ra đàm trước đang ở phòng làm việc. Không khỏi trêu chọc, người ta phá sản đều sống dở chết dở, còn cậu thì thản nhiên, vẫn có tâm trạng làm việc nhỉ. Không thì sao, đàm trước nhớ lại nội dung công việc vừa rồi, không cố ý phủ nhận. Nhà họ Đàm đã tuyên bố phá sản một tuần rồi, đã đến lúc nhận ra hiện thực. Đôi khi, cuộc sống đầy kịch tính, một tuần trước, cô vẫn còn là tiểu thư đàm trước được mọi người tôn vinh, nhưng chỉ sau một đêm, gia đình cô tuyên bố phá sản, cả nhà nhanh chóng bay ra nước ngoài, chỉ để lại mình cô. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bạn bè và người thân xung quanh dường như đều học được kỹ năng thay đổi gương mặt. Nói về mối quan hệ giữa đàm trước và Giang Thanh Từ, cùng trong một vòng tròn xã hội, không thể gọi là bạn bè, càng không thể gọi là kẻ thù, mà có chút đồng cảm với nhau. So với những người bạn giả tạo trước đây trong giới, khi biết tin nhà cô phá sản, từng người đều nhanh chóng xóa bạn và chặn cô. Chỉ có Giang Thanh Từ vẫn như trước đây. Giang Thanh Từ hiểu rõ tính cách của đàm trước, không tin vào lời nói này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chấp nhận số phận thì thật kỳ lạ. Cốc cốc cốc, sau lưng đàm trước bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa, giọng của trợ lý vang lên qua cánh cửa phòng khép hờ. Cô Đàm, lại có hoa và quà của cô. Đàm trước dùng ngón tay trắng mịn xoa xoa trán. Lại nữa rồi, trợ lý, vẫn vứt vào thùng rác sao? Đàm trước, đúng vậy, nhờ vào khuôn mặt xinh đẹp của đàm trước, không thiếu người theo đuổi cô. Trước đây vì sợ thế lực nhà đàm, những công tử kia không dám quá phận. Nhưng gần đây, khi đàm trước mất đi sự bảo vệ, nhóm người này hàng ngày gửi hoa và quà tới phòng làm việc của cô. Dù dọn dẹp hàng ngày, thùng rác to cũng không chứa nổi số hoa hồng tràn ngập hàng ngày. Đàm trước không khỏi chán ngán, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến công việc của người khác. Khi tiếng bước chân dần xa, Giang Thanh Từ mới bật cười. Tiểu thư của chúng ta vẫn quyến rũ như xưa nhỉ. Dù sao bây giờ cậu cũng đang ở trong tình cảnh này, sao không chọn một người mà theo? Ít nhất những người này còn trẻ và giàu có. Đàm trước khẽ nhếch môi đỏ, vẻ mặt mỉa mai. Tớ đột nhiên nhà phá sản, không phải đột nhiên mù mắt. Trước đây không ưa, bây giờ cũng không ưa. Cô không bao giờ tự làm khổ mình, Giang Thanh Từ nghĩ, chỉ với khuôn mặt đáng yêu của cậu, những công tử kia cũng không ngủ đâu. Cô nói, nếu cậu không có ý định này, thì tự cầu chúc may mắn nhé. Đàm Trước không để ý đến lời trêu chọc của Giang Thanh Từ. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại. Thôi, không nói nữa. Đừng thế, tớ còn chưa nói đến việc chính. Giang Thanh Từ suýt quên mục đích chính của cuộc gọi video với Đàm Trước. Ngày mai là buổi dạ tiệc sinh nhật trên du thuyền của đối thủ không đội trời chung của cậu, Lương Sơ Vãn. Lần này tổ chức rất hoành tráng, khách mời đều là từ những gia tộc danh giá. Quan trọng là, nghe nói anh trai cô ta mời một nhân vật lớn từ nhà Triều, người luôn khó gặp mặt, không biết có đến không. Nhưng nhìn dáng vẻ đắc ý của Lương Sơ Vãn, cộng thêm nhiều khách quý đến vì người nhà Triều đó, có lẽ sẽ tham dự. Người nhà Triều đó vốn dĩ không hứng thú với buổi tiệc sinh nhật của Lương Sơ Vãn, nhưng khi nghe nói có một người sẽ đến, vẻ mặt của Đàm Trước cuối cùng cũng thay đổi. Chiều hồi đổ, cô cầm tờ giấy hôn ước cũ kỹ có ba chữ này, nhẹ nhàng mân mê mép giấy đã mỏng và dễ vỡ. Đúng vậy, cậu đi không? Vài giây sau, Đàm Trước bỗng mỉm cười, chậm rãi nói. Đi chứ, sao lại không đi? Dù sao loại dạ tiệc sinh nhật trên du thuyền thế này, sau này có lẽ sẽ không còn thấy nữa. Ngày diễn ra tiệc sinh nhật, Đàm Trước rất có ý thức về thời gian, đến bến cảng đúng một phút trước khi bắt đầu. Khi du thuyền khởi hành, buổi dạ tiệc sắp bắt đầu. Bên ngoài phòng tiệc hơi tối, ánh sáng bên trong phòng tràn ra lấp lánh. Đàm Trước đứng ở ranh giới ánh sáng và bóng tối, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp nổi bật của cô. Cô vốn có nhan sắc đỉnh cao, đầy sức hút, mỗi cử chỉ đều mang lại cảm giác đẹp lạnh lùng, làm người khác động lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không khí vốn dĩ nhộn nhịp của buổi tiệc chợt lắng lại. Dù sao, việc nhà Đàm phá sản, tiểu thư Đàm Trước rơi xuống khỏi bệ thờ, đã là đề tài nóng hổi trong giới thượng lưu tuần này. Có lẽ không ngờ rằng Đàm Trước lại dám xuất hiện ở nơi này. Đàm Trước không để ý đến ánh mắt và những lời thì thầm của mọi người, bình tĩnh quan sát xung quanh. Không biết chiều hồi độ có đến không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thực sự rất muốn biết tờ hôn ước cũ kỹ bất ngờ xuất hiện đó là chuyện gì. Nếu không, như một chiếc vòng cổ đang bó chặt, nhỡ đâu sau này cô yêu ai, đều như đang ngoại tình. Lúc này, Giang Thanh Từ cầm một ly sâm panh bước tới. Uống một ly nhé, Đàm Trước mới thu hồi ánh mắt, nhận ly rượu. Cảm ơn, đột nhiên, tiếng nhạc chậm rãi biến đổi. Giang Thanh Từ liếc nhìn sân khấu trung tâm, nhắc nhở như đang xem kịch. Nhìn kìa, nữ chính xuất hiện rồi. Vài giây sau, cô hạ giọng than thở. Có thấy bộ đồ kia quen không? Đúng vậy, Lương Sơ Vãn đã lấy chiếc bộ lễ phục cao cấp và trang sức mà cậu đặt tại nhà ép cho tiệc sinh nhật của mình. Còn tuyên bố, dù sao cậu cũng không xứng với những bộ đồ sang trọng này nữa. Giờ chỉ có cô ấy mặc mới xứng đáng. Trước đây, Đàm Trước được công nhận là danh nhân hàng đầu trong giới. Mỗi lần cô xuất hiện với bộ đồ hoặc kiểu tóc mới, ngay lập tức gây sốt trong giới thượng lưu, trong đó Lương Sơ Vãn là người theo đuổi một cách nổi bật nhất, người khác chỉ học cách phối đồ theo điều kiện của mình, còn cô ấy thì bắt chước y hệt, không cần biết có hợp với mình hay không. Trong lòng Lương Sơ Vãn, chỉ cần là của Đàm Trước thì đều tốt. Trước đây, để lấy lòng Đàm Trước, mọi người đều gọi cô ấy là kẻ bắt chước. Đàm Trước nhìn theo ánh mắt Giang Thanh Từ, quả nhiên, Lương Sơ Vãn mặc một bộ váy dài đính lông và thêu kim tuyến, phối với một bộ trang sức đính đá, đúng là bộ mà cô đã đặt trước đó. Giang Thanh Từ nhìn Lương Sơ Vãn vừa xuất hiện đã được mọi người vây quanh tán dương, lạnh lùng nói. Có khi một thời gian nữa, cô ấy lại trở thành danh nhân hàng đầu mới. Dù sao nhà Lương hiện giờ đang rất thịnh vượng, đặc biệt là nhờ vào người đó. Đàm Trước không nói gì, cậu chỉ có phản ứng như vậy, không thì sao, tớ chúc mừng cô ấy à? Giang Thanh Từ đứng trên sân khấu, Lương Sơ Vãn đang tận hưởng những lời tán tụng, cho đến khi cô vô tình nhìn thấy Đàm Trước. Đàm Trước mặc một chiếc váy dài màu xanh đậm, lưng hở, chất liệu satin đơn giản nhưng dù mềm mại, tà váy dài lay động, để lộ đôi chân trắng mịn thoáng ẩn thoáng hiện, đi đôi giày cao gót dây mảnh, chỉ đứng đơn giản như vậy mà đã thu hút mọi ánh nhìn. Không cần trang sức xa hoa, cô vẫn đẹp một cách dễ dàng, chiến thắng mà không có áp lực. Như thể sự hiện diện của cô chính là để minh chứng rằng sự quý phái không phải do trang sức hay y phục mang lại, mà là từ bản chất. Trong đầu Lương Sơ Vãn đã tưởng tượng hàng ngàn lần cảnh cô với vẻ ngoài lộng lẫy làm nổi bật sự sa sút của Đàm trước, biến cô thành trò cười trong giới, đánh kẻ ngã ngựa, nhưng chỉ một cái nhìn này đã phá hỏng phần lớn kế hoạch của cô. Điều càng tức giận hơn là, sau khi Đàm trước bắt gặp ánh mắt của Lương Sơ Vãn, cô chậm rãi nâng ly rượu, đôi mắt đào hoa hơi nhướng lên, rõ ràng là đang trêu đùa người khác. Biểu cảm của Lương Sơ Vãn lập tức cứng đờ. Đàm trước thấy phản ứng của cô ta thật thú vị, ai mà viết hết tâm tư lên mặt trong cuộc chiến danh môn thế gia như thế. Không thèm để tâm đờ ến Lương Sơ Vãn, Đàm trước định hỏi Giang Thanh Từ, người biết đủ loại tin đồn, rằng liệu triều hồi độ có đến hôm nay hay không. Chưa kịp mở miệng, Giang Thanh Từ đã quan tâm đờ ến tình hình hiện tại của Đàm trước. Nói thật, bố mẹ cậu chạy ra nước ngoài thế này, không để lại cho cậu chút gì sao? Đồ dùng cá nhân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm trước đột nhiên nhớ đến tờ giấy mỏng kia, im lặng nửa giây mới nói. Ồ, có để lại. Giang Thanh Từ, bao nhiêu tiền? Chưa kịp kết thúc câu, Đàm trước từ từ nhả bốn chữ, một tờ hôn ước. Trước khi đối phương kịp phản ứng, cô bổ sung thêm. Với chiều hồi độ, phụt, nghe đến cái tên này, Giang Thanh Từ suýt nữa mất phong thái danh nhân, phun cả sâm panh ra. Ai cơ, chiều hồi độ? Nhà Triều thực sự là một gia tộc danh giá, có truyền thống lâu đời. Trước khi phá sản, nhà Đàm dù thuộc hàng đầu trong giới thượng lưu, nhưng so với nhà Triều, tất cả những cái gọi là gia tộc giàu có này đều giống như những kẻ mới nổi, hoàn toàn không đáng kể. Còn Triều hồi độ, còn trẻ đã trở thành người nắm quyền thực sự của nhà Triều, trong khi những người cùng tuổi còn đang say mê những thú vui trần tục, anh đã là một kẻ dã tâm thực sự, giết người không thấy máu. Cái tên Triều hồi độ, đại diện cho quyền lực và địa vị tối cao. Vì vậy, đừng nói Đàm trước bây giờ chỉ là một cô tiểu thư phá sản, dù cô vẫn là tiểu thư được mọi người tôn vinh như trước. Cũng không thể nào liên hôn với người này, nhưng nhìn vào vẻ mặt bình tĩnh của Đàm trước, không giống như đang nói đùa, Giang Thanh Từ lắp bắp. Đùa, đùa cái gì kinh thiên động địa vậy? Nhà Triều nào, hồi nào, độ nào, chính là Triều đó, hồi đó, độ đó. Đàm trước bình thản đáp, vậy nên, anh ta hôm nay có đến không? Bộ xử lý trong đầu Giang Thanh Từ sắp cháy rồi. Cậu đợi đã, Triều hồi độ thật sự là vị hôn phu của cậu, giọng cô vô thức vang lên. Không khí ngay lập tức đông đặc lại, mọi người đồng loạt nhìn qua. Đàm trước, cậu học lễ nghi không đạt à, nơi công cộng mà la to thế này. Giang Thanh Từ biết mình sai, vội vàng bịt miệng, nhưng đã muộn rồi, đúng lúc này. Lương Sơ Vãn với chiếc váy dày và nặng nề đã nghe thấy rõ ràng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Danh tiếng của người đó không thể dễ dàng bị Đàm trước làm hỏng như vậy. Lương Sơ Vãn bình tĩnh lại, bóng gió nói. Đúng là mơ mộng hão huyền. Tiểu thư Đàm chưa nhận ra tình cảnh của mình à. Muốn có vị hôn phu chẳng phải dễ dàng sao. Đúng lúc mấy công tử nhà họ Tưởng, họ Hoắc rất quan tâm đờ ến cậu. Sao không? Đàm trước, tôi không hứng thú. Lương Sơ Vãn cười khẩy, nhà Đàm phá sản rồi, còn gánh nợ lớn, với tình cảnh của cậu hiện giờ, bám được mấy vị công tử đó cũng đã là trèo cao rồi. Trèo cao, Đàm trước nghĩ đến đống hoa hồng đủ loại trong thùng rác, không nhà Tưởng nhỏ hóc nào lọt vào mắt cô cả. Cô chỉ mong bọn họ tránh xa cô ra, người cô muốn tìm không có mặt, giờ lại bị biến thành lời nói dối, ai cũng biết. Cô bắt đầu thấy chán ngán trò hề này, nhưng... khi chủ đề bị đẩy đến đây, cô đành phải mượn tên tuổi người kia một chút. Dù sao, tờ hôn ước là thật, nói là vị hôn phu cũng không sai. Nghĩ thông suốt rồi, Đàm trước hạ mắt, hàng mi dày và cong nhìn xuống Lương Sơ Vãn, cố tình kéo dài giọng điệu. Vậy à, tiếc quá, nhưng vị hôn phu của tôi là Triều hồi độ. Chính chủ thừa nhận rồi, không chỉ sảnh tiệc dưới lầu bị lời nói này làm choáng váng. Mà ngay cả phòng khách quý ở tầng 2 cũng rơi vào trạng thái im lặng kỳ lạ. Triều hồi độ hàng ngày hành tung bí ẩn, muốn gặp anh ta khó như lên trời. Tối nay anh ta hạ mình xuất hiện, dù là ai, từ thấp đến cao, tất nhiên đều muốn bằng mọi cách tiếp cận anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhà Lương Tùng biết về vụ lộn xộn dưới lầu, cũng rất nghi ngờ lời của Đàm trước. Ông không nhịn được mà nhìn sang người trong cuộc đang ngồi trên ghế sofa đơn. Trên gương mặt điển trai của Triều hồi độ, biểu cảm rất đỗi thản nhiên, anh đang chậm rãi bóc vỏ quả vải, lớp vỏ sặc sỡ bên ngoài để lộ phần thịt trắng tinh bên trong. Đôi tay dài và tinh tế của anh, động tác thanh nhã thong thả, không hề làm bê ắn ra một giọt nước nào, mọi thứ đều toát lên vẻ cao quý và lạnh lùng. Về sự náo nhiệt dưới lầu, dường như không làm anh lay động chút cảm xúc nào. Khi Lương Tùng đang do dự, đột nhiên, quả vải rơi vào ly rượu, đá và quả vải trắng tinh trong ly whisky va chạm nhẹ nhàng. Phát ra âm thanh rất nhỏ, những bọt khí nhỏ li ti vỡ ra rồi hòa vào nhau, từng đợt, ca một trên thích thần kinh mong manh của con người. Người đàn ông bình tĩnh dùng khăn ướt lau đôi bàn tay vốn đã sạch sẽ. Rõ ràng Triều Hồi Độ không hề bày tỏ bất kỳ ý kiến nào, nhưng lại khiến Lương Tùng sợ hãi, đột nhiên nhận ra rằng. Bất kể thật giả, quấy rầy sự yên tĩnh của vị này là sai. Anh ta khó khăn lắm mới mời được vị này đến, không thể để bất kỳ ai phá hỏng. Lương Tùng vội đứng dậy, tôi xuống xem sao, khi cửa đóng lại, bên trong vang lên tiếng nói chuyện không to không nhỏ. Hồi Độ, khi nào anh giấu được giai nhân, trong khi không còn người ngoài, truyền thông đại gia Thẩm Tứ Bạch tựa lưng vào ghế, trêu chọc. Triều Hồi Độ là người như thế nào, người ngoài không rõ, nhưng Thẩm Tứ Bạch thì biết ít nhiều. Dù nhà họ Đàm chưa phá sản, chỉ với tính cách kiêu ngạo và bướng bỉnh của Đàm trước, từ nhỏ đến lớn luôn được người khác nuông chiều, không thể nói nửa lời không tốt, rõ ràng không phù hợp với tiêu chuẩn chọn vợ hoàn hảo của vị này. Ngay khi Thẩm Tứ Bạch nghĩ rằng anh ta sẽ không trả lời trò đùa nhạt nhẽo này. Ngay lúc đó, trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Triều Hồi Độ đưa ly whisky vải cho thư ký của mình. Sau đó, anh ta quay người, dường như không để ý mà đáp lại. Hôm nay, cách chương.